Chào mừng đến với phòng livestream ác mộng, chương 392. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở đăng ký cũng bắt được tân sinh sổ tay lúc sau. Sinh viên năm nhất rốt cuộc tiến vào đi vào vườn trường bên trong đen đặc không trung dưới. Ba năm tràn kiểu cũ đèn đường đứng ở ven đường, tản ra lúc sáng lúc tối ánh sáng nhạt. Chiều sáng cách đó không xa vật kiến trúc trường đại học này tựa hồ đã niên đại rất xa. Sở hữu vật kiến trúc đều không tính cao, thập phần u ám cũ xưa. Ở trong bóng đêm có vẻ âm trầm trầm. Ôn Giản Ngôn cúi đầu, xem kỹ trong tay vừa mới lãnh đến học sinh chứng cùng tân sinh sổ tay. Học sinh chứng nhưng thật ra rất đơn giản, Dục Anh Đại học tổng hợp mấy cái chữ to ở đỉnh cao nhất, không có ảnh chụp. Tên họ, Ôn Giản Ngôn, giới tính, nam, chuyên nghiệp, lớp, học hào, 180.039. Trừ bỏ tên họ, giới tính, cùng một chuỗi học hào ở ngoài. Mặt khác tin tức đều là một mảnh hồ. Ôn Giản Ngôn đối này cũng thói quen. Hắn đem học sinh chứng thả lại túi, nhìn về phía kia bổn tân sinh sổ tay. Quyển sách rất mỏng, cho người ta một loại thập phần cổ xưa cảm giác. Mặt trên ấn hai cái tiểu hài tử, hướng về phía màn ảnh lộ ra vui sướng mỉm cười. Nhưng bởi vì đóng dấu file màu mà có vẻ có chút kinh tùng. Hắn mở ra quyển sách, đệ nhất trang là trường học bản đồ. Hiển nhiên Dục Anh Đại học tổng hợp tuy rằng là đại học tổng hợp, nhưng chiếm địa diện tích lại không tính đại. Bắc Sườn là khu dạy học cùng thư viện, Tây Sườn là ký túc xá cùng nhà ăn, Đông Sườn là sân thể dục bên có cái không lớn hồ nhân tạo. Tổng thể tôi nói, nhìn có chút đơn sơ. Hắn mở ra đệ nhị trang là mục lục chỉ có tam hành, sinh hoạt, học tập, cùng sau khi học xong hoạt động. Trước mắt lục nhất phía dưới. In ấn một hàng màu đỏ chữ nhỏ. Dục Anh Đại học tổng hợp, ngài mộng tưởng khởi hành địa phương. Phía dưới còn có một cái gương mặt tươi cười, là thật là thực châm chọc. Đang ở Ôn Giản Ngôn lật xem quyển sách thời điểm, bên cạnh mấy người cũng bắt đầu nói đến lời nói tới. Ta xem mặt khác chủ bá đều đã tiến vào đến trong trường học. Vệ Thành nói, hẳn là vấn đề không lớn, sẽ không có mặt khác bẫy dập. Ở bọn họ lúc sau. Mặt khác đăng ký quá chủ bá cũng đều liên tiếp tiến vào tới rồi vườn trường bên trong, có vẫn cứ giống như bọn họ, ngừng ở cổng trường xem xét thời thế, nhưng là cũng có mặt khác chủ bá đã rời đi cửa, đi vào tới rồi đại học bên trong. Tô Thành, đúng rồi, hắn chỉ hư không, nói, đúng rồi, cái này sinh mệnh giá trị điều cùng san giá trị điều, các người phía trước có gặp được quá sao? Đương nhiên, ở mặt khác phó bản bên trong thời điểm. Hắn cũng gặp qua như vậy cơ chế, nhưng là, loại này cơ chế trên cơ bản đều sẽ ở bởi vì nào đó điều kiện mà bị kích phát đặc thù cảnh tượng nội xuất hiện, mà sẽ không giống hiện tại cái này phó bản giống nhau, ở ngay từ đầu liền sẽ xuất hiện. Mà những người khác liếc nhau, lắc đầu, tựa hồ cũng không gặp được quá. Cá biệt không có thời gian cơ chế phó bản sẽ như vậy. Một bên Hugo từ trong túi móc ra một cây yên điểm thưởng, nói. Ôn Giản Ngôn buông trong tay tay mới sổ tay, ngẩng đầu nhìn qua đi. Những người khác cũng đồng dạng quay đầu nhìn về phía hắn. Hiển nhiên, ở đây nhiều như vậy chủ bá chung, Hugo phó bản kinh nghiệm là phong phú nhất, trải qua phó bản loại hình cũng là nhiều nhất. Huyết điều thực hảo lý giải, bị công kích liền sẽ hạ thấp, đến không liền sẽ tử vong. Hugo nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng là san giá trị phán định liền sẽ phức tạp một ít. Vệ Thành, ta nhớ rõ, lý trí giá trị về linh thời điểm chủ bá sẽ trở thành phó bản một bộ phận. Đúng vậy, Hugo nói, nhưng không ngừng, theo san giá trị hạ thấp, trừ bỏ sẽ xuất hiện ảo giác ở ngoài, người liền sẽ ở đám người bên trong dần dần trở nên bắt mắt, sẽ trở thành hấp dẫn quỷ quái bia ngắm. Nếu người san giá trị hạ thấp tới hạn giá trị, huyết điều cũng sẽ đi theo trở nên yếu ớt, nếu đã chịu công kích, người khả năng sẽ đã chịu người khác mấy lần thương tổn. Hugo hôn ra sương khói, lãnh đạm nói, ở mặt khác phó bản bên trong, hồng lam điều sẽ chỉ ở trong thời gian ngắn cảnh tượng nội xuất hiện, cho nên càng cần nữa chú trọng huyết điều. Nhưng là, tại đây loại từ lúc bắt đầu liền xuất hiện loại này chỉ số phó bản bên trong, san giá trị yêu cầu đặc biệt chú ý, bởi vì nó mới là người sống bao lâu mấu chốt nơi. Có khôi phục phương pháp sao? Ôn Giản Ngôn lộ ra như suy tư gì biểu tình, hỏi. Có. Hugo nhìn hắn một cái, nói, giống nhau sẽ tùy thời gian khôi phục, nhưng bộ phận phó bản bên trong cũng sẽ cấp ra mặt khác khôi phục phương pháp, chẳng qua thu hoạch sẽ khó khăn chút thôi. Ở Biết Hồng Lam Điều có khôi phục phương pháp lúc sau, tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm. Cho nên đâu, chúng ta kế tiếp nên đi nào? Vân Xanh Lam ôm cánh tay, thình lình mở miệng hỏi. Hôm nay dù sao cũng là tân sinh ngày đầu tiên, ta kiến nghị đi khu dạy học nhìn xem. Vệ Thành nói không chừng có thể đạt được một ít manh mối. Tô Thành, ta kiến nghị đi ký túc xá khu, xem cái dạng này, chúng ta lúc sau phòng chừng muốn ở cái này phó bản sinh hoạt một đoạn thời gian. Ta cảm thấy vẫn là làm quen một chút chúng ta nghỉ ngơi địa phương càng tốt. Quả quyết Đường nheo lại hai mắt, cũng không vội vã phủ nhận, mà là quay đầu nhìn về phía Ôn Giản Ngôn. Nhạ, ngươi cảm thấy đâu? Ôn Giản Ngôn chớp chớp mắt, ta cũng kiến nghị đi ký túc xá. Nga, Quả Quyết Đường oai oai đầu, chúng ta xác thật là ngày đầu tiên tiến vào đại học, nhưng vấn đề là, cái này đại học báo danh thời gian là 9 giờ. Ôn Giản Ngôn quơ quơ di động, nói, theo ta được biết, tuyệt đại đa số đại học buổi tối là có gác cổng đi. Phía trước ở cổng trường trải qua làm hắn đối loại này cùng loại với lời ngầm quy tắc thập phần cảnh giác. Ở tuyệt đại đa số phó bản bên trong, không trung đen nhánh cùng thời gian cũng không quan hệ, nhưng là, ở cái này phó bản bên trong, hiển nhiên thời gian là có ý nghĩa. Cho nên, để ngừa vạn nhất, chúng ta tốt nhất vẫn là đi trước ký túc xá đi dạo cho thỏa đáng. Căn cứ dĩ vãng kinh nghiệm, nếu cái này phó bản thật sự có gác cổng, ở gác cổng lúc sau trở lại ký túc xá đại giới khả năng sẽ rất lớn. Bingo, Quả Quyết Đường cười hì hì so cái biểu thủ thế. Ta cũng như vậy tưởng, nàng xoay người, nhảy nhót về phía trước, đi đi đi, đi chúng ta tân ký túc xá nhìn xem. Dục Anh Đại học tổng hợp vườn trường cũng không tính đại, căn cứ tân sinh sổ tay thượng họa giản dị bản đồ, bọn họ thực mau liền tới rồi trên bản đồ đánh dấu ký túc xá khu. Ký túc xá tổng cộng 4 đống, mỗi đống 6 tầng. Ám màu xám kiến trúc lẳng lặng lập với trong bóng đêm, sở hữu cửa sổ nội đều là hắc, không có nửa điểm ánh sáng. Một bên tường đất thượng, siêu siêu vẹo vẹo mà treo một đạo biểu ngữ, mặt trên viết mấy cái chữ to. Hoàn nghênh giới sinh viên năm nhất, đoàn người hướng về trong đó một đống lâu đi đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía dưới là một phen bàn ghế, một học sinh bộ dáng nữ sinh ngồi ở chỗ kia. Mọi người đi ra phía trước, Ôn Giản Ngôn trên mặt thói quen tính mang lên mỉm cười. Học tỷ hảo, tới đưa tin, cái kia học tỷ ngẩng đầu. Quét bọn họ liếc mắt một cái. Học sinh chứng cho ta, có người phản xạ tính mà đào túi, nhưng lại bị bên cạnh Hugo một phen đè lại. Hugo yên nhìn hắn một cái, học tỷ, ngài không ngại nói cho ta, muốn học sinh chứng làm cái gì đi. Ôn Giản Ngôn tiến lên một bước, cười tủm tỉm hỏi. Ở nơi xa ánh đèn hả, học tỷ sắc mặt tựa hồ có chút âm trầm. Đương nhiên là đưa tin, nhưng là... Chúng ta ở cửa không phải đã đưa tin qua sao? Ôn Giản Ngôn nheo lại hai mắt, rũ xuống đôi mắt hướng về đối phương tay phải nhìn lướt qua. Hơn nữa, ngài vì cái gì không có mang học sinh hội phù hiệu trên tay áo đâu? Học tỷ trên mặt vô biểu tình, nửa khuôn mặt ẩn ở trong bóng tối, cơ hồ có vẻ có chút làm cho người ta sợ hãi. Bị đè lại tay người nọ càng là trong lòng cứng lại, vội vàng bắt tay từ túi chung lấy ra tới. Nơi này ánh sáng quá tối. Duy nhất đèn đường ở nơi xa ký túc xá cửa, căn bản thấy không rõ cái này học sinh đến tột cùng có hay không mang phù hiệu trên tay áo. Hơn nữa, vừa mới ở cổng trường trải qua đưa tin cùng đăng ký, lại ở ký túc xá phía dưới nhìn đến cùng loại tình huống, tự nhiên đã bị tư duy theo quán tính lôi cuốn, theo bản năng bị nắm cái mũi đi rồi. Nếu không phải Hugo cùng Ôn Giản Ngôn, hắn khả năng thật sự liền phải phản xạ tính mà đào học sinh chứng. Được rồi. Đừng ở chỗ này hao chứ, đi thôi. Quả Quyết Đường đối này tựa hồ cũng không ngoài ý muốn, nàng nhún nhún vai, lười biếng mà nói. Nói xong, nàng xoay người, tung tăng nhảy nhót về phía trong đó một đống ký túc xá phương hướng đi đến. Thật là ngượng ngùng, người nọ hạ giọng, có chút hồ thẹn mà lặng lẽ nói. Vừa mới đa tạ, Hugo không để ý đến hắn, nhưng Ôn Giản Ngôn nhưng thật ra đối hắn thực thân thiện, hắn cười cười. Không quan hệ. Về sau nhiều chú ý liền hào. Ân, người nọ vội vàng gật đầu. Ôn Giản Ngôn liếc mắt nhìn hắn. Người kêu gì, hắn phía trước không ở Hưng Thịnh cao ốc phó bản gặp qua hắn. Xem vừa mới biểu hiện, phòng chừng là bị tân hấp thu nhập đội ngũ bên trong người. Cho nên kinh nghiệm còn chưa đủ phong phú. Ta kêu Đồng Ruộng. Đồng Ruộng sờ sờ đầu, thẹn thùng mà nói. Ôn Giản Ngôn gật gật đầu, tỏ vẻ nhớ kỹ. Tuy rằng kinh nghiệm không quá cũng đủ, nhưng là, nếu sẽ bị quả quyết đường lựa chọn tiến vào cái này phó bản, như vậy, đối phương nhất định là có nhất nghệ tinh. Đại khái suất là có nào đó vô pháp thay thế thiên phú. Nếu vừa mới đem học sinh chứng cấp cái kia học tỷ, sẽ phát sinh cái gì a? Đồng Dụng hỏi. Ôn Giản Ngôn hơi hơi quay đầu, hướng về sau lưng nhìn lại. Đỏ như máu biểu ngữ trước, cái kia học tỷ như cũ thẳng tắp mà ngồi. Tuy rằng thân thể ẩn với trong bóng tối, nhưng lại mặc danh cho người ta một loại cảm giác. Giống như vẫn cứ ở thẳng lăng lăng mà nhìn chăm chú vào cái này phương hướng dường như. Ta không xác định, nhưng là, hiện tại đại khái sẽ không lập tức phát sinh cái gì. Ôn Giản Ngôn nghĩ nghĩ, nói, rốt cuộc đây là cái A cấp phó bản, lại vừa mới qua một cái chúng hẳn phải chết bẫy dập, không quá khả năng sẽ lập tức xuất hiện cái thứ hai cùng loại hình hố. Còn không có chờ Đồng Ruộng thở phào nhẹ nhõm, cũng chỉ nghe Ôn Giản Ngôn tiếp tục nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng khẳng định cũng không phải là chuyện tốt là được. Hiện tại xem ra, trừ bỏ bọn họ này đó sinh viên năm nhất, cái này trong trường học vô luận lão sư vẫn là học sinh đều là quỷ. Bị quỷ ghi nhớ tên lúc sau phát sinh sự, chỉ sợ cũng không tính quá hảo. Bất quá, cái này tân học sinh xuất hiện, cũng đồng dạng là một loại tín hiệu, Dục Anh Đại học tổng hợp nội học sinh chi gian tựa hồ cũng có bất đồng thế lực. Chẳng qua, hiện tại chỉ ở bọn họ trước mặt lộ ra băng sơn một góc thôi. Lầu Vũ Nội sáng lên một tràn tối tăm đèn, một cái túc quản bộ dáng trung niên nữ nhân ngồi ở cái bàn phía sau. Gặp người tiến vào, nàng mắt lé nhìn qua. Ai ai ai, nam sinh như thế nào tới ký túc xá nữa? Nàng hướng về bên cạnh một lóng tay. Các người ký túc xá ở bên kia, mọi người đều là ngẩn ra, lẫn nhau liếc nhau. Quả quyết đường nhún nhún vai. Hành đi, nàng nhìn về phía Ôn Giản Ngôn mấy người. Trước tách ra hành động, có việc di động liên hệ. Quả quyết đường, Vân Xanh Lam, cùng với đội ngũ bên trong mặt khác một vị tóc dài nữ tính giữ lại, mà đội ngũ bên trong nam tính thành viên tắc rời đi ký túc xá nữ, hướng về túc quản vừa mới ngón tay phương hướng đi đến. Ôn Giản Ngôn quay đầu quét mắt ký túc xá khu cách cục. Nhìn dáng vẻ, bên trái hai đống là nam sinh phòng ngủ, bên phải hai đống là nữ sinh phòng ngủ. Sau lưng cách đó không xa, cái kia học tỷ trước bàn đã xuất hiện tân chủ bá. Ôn Giản Ngôn thở dài, hắn thu hồi tầm mắt, đi theo những người khác cùng đi vào nam sinh ký túc xá. Ký túc xá cách cục cùng vừa mới kia đống khác nhau không lớn, đồng dạng hơi hơi tối tăm ánh đèn, cùng với một vị bộ dáng lãnh đạm túc quản A-di. Nàng hoành mấy người liếc mắt một cái, đăng ký, mọi người gật gật đầu, thư thông báo trúng tuyển. Túc quản A-di gõ gõ mặt bàn, mở ra một chồng che kín bụi đất dày nặng danh sách. Đoàn người đi lên trước tới, đem thư thông báo trúng tuyển đưa qua. A-di từng tay dấu chọn, sau đó, nàng duỗi tay kéo ra bên cạnh ngăn kéo, từ giữa lấy ra một đống chìa khóa. Cùng ta tới, túc quản A-di đi ở phía trước, mọi người theo ở phía sau, theo hẹp hòi hàng hiên về phía trước đi đến. Ký túc xá mỗi ngày buổi tối 11 giờ tắt đèn, tiến vào ký túc xá lúc sau liền không thể lại rời đi. Túc quản A-di nện bước trầm trọng. Mỗi rơi xuống một bước, thang lầu tựa hồ liền sẽ đi theo rung động một chút. Nếu không nói học sinh hội chính là phải nhớ tên. Ở hắn phía sau, mấy người trao đổi một chút ánh mắt. Quả nhiên, Ôn nói tóm lại trước suy đoán. Gác cổng, quy tắc là tồn tại. Tuy rằng hiện tại bất quá 9 giờ hơn 10 phần. Nhưng là, một khi tiến vào mặt khác khu vực, hơn nữa ở trong đó tao ngộ cái gì nguy cấp. Tưởng ở 11 giờ trước trở về vẫn là thực khó khăn. Phòng vệ sinh ở hàng hiên hai đoan, muốn uống nước ấm nói muốn từ lầu một thủy phòng đánh, buổi tối tắt đèn lúc sau không cần phát ra âm thanh ảnh hưởng mặt khác đồng học nghỉ ngơi, nếu không là sẽ bị khiếu nại. Ở 2F thời điểm, túc quản dừng lại bước chân, từ chính mình trong tay một chuỗi dài chìa khóa bên trong gỡ xuống một cái, đưa cho Hugo. Người ở chỗ này, mọi người đều là ngẩn ra. Tô Thành nhíu mày, chờ một chút, chúng ta cùng nhau đăng ký. Chẳng lẽ không phải cùng cái phòng sao? Không phải, vì cái gì? Tô Thành truy vấn, túc quản hoành hắn liếc mắt một cái, lại lần nữa bước ra nện bước, tựa hồ cũng không chuẩn bị nói nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tới rồi 3F, túc quản lại lần nữa gỡ xuống hai thanh chìa khóa, đưa cho Tô Thành, Đồng Ruộng cùng Vệ Thành. Các ngươi ba cái tại đây. Tô Thành quay đầu nhìn mắt Ôn Giản Ngôn, tựa hồ có chút do dự. Ôn Giản Ngôn lắc đầu, ý bảo đừng lo lắng. Tô Thành thở dài, đành phải tiếp nhận chìa khóa, hướng về lầu ba hành lang bên trong đi đến. Thực mau, lầu bốn tới rồi. Ôn Giản Ngôn nâng lên mắt, nhìn chăm chú vào trên vách tường tươi đẹp ướt át 4F, trong lòng chậm rãi dâng lên một cổ chú định như thế dự cảm. Người tại đây, túc quản A-di gỡ xuống một phen chìa khóa, đưa cho hắn. Ôn Giản Ngôn không nói gì mà tiếp nhận chìa khóa. Chìa khóa thượng quấn lấy băng dán, mặt trên siêu siêu vẹo vẹo mà viết ba cái màu đỏ tươi con số. 404, thành tin tối thượng phòng phát sóng trực tiếp, không ngoài ý muốn. Không ngoài ý muốn. Ôn Giản Ngôn khóe miệng trừ trừ, nhưng vẫn là đem chìa khóa thu lên, lễ phép nói lời cảm tạ. Cảm ơn A-di, nói xong, xoay người, hướng về lầu 4 hàng hiên bên trong đi đến. Bởi vì bọn họ là trước hết đi vào ký túc xá khu tân sinh, cho nên, ký túc xá có thể nói là một người đều không có, đen như mực hành lang cùng với tiếng bước chân sáng lên, lẻ loi tiếng bước chân ở trống rỗng vách tường gian quanh quần. Thực mau, Ôn Giản Ngôn liền tới rồi mục đích địa. Đó là một phiến tràn đầy ban ngân cửa gỗ, tựa hồ cũng vô pháp hoàn toàn khép lại, mặt trên dán một chương rỉ sét loang lổ sắt lá. Mặt trên mơ hồ có thể nhìn đến màu đỏ sơn. 404, Ôn Giản Ngôn hít sâu một hơi, đem chìa khóa cắm vào lỗ khóa, nhẹ nhàng uốn éo. Chỉ nghe kẽo kẹt một tiếng, cửa mở, phòng nội tràn ngập một cổ tràn đầy cho bụi mốc hù khí vị. Hắn ở trên vách tường sờ soạng một chút, chỉ nghe cùm cụp một tiếng, đèn điện sáng. Nơi này là cái loại này thập phần kiểu cũ đại học ký túc xá, một cây dây điện thượng treo đèn điện lảo đảo lắc lư mà rũ xuống, tản mát ra lạnh băng tái nhợt ánh đèn. Phòng nội bài 4 cái trên dưới tầng giường đơn phô, tổng cộng có thể ở lại 8 người, trung gian là hai điều bàn gỗ, trên bàn trống không. Tường da bong ra từng màng, dán cũ báo chí. Ôn Giản Ngôn do dự một chút, lựa chọn một cái dựa nội hạ phô. Không tính quá dựa ngoại, sẽ không trở thành trước hết bị nhằm vào, đồng thời cũng không phải thượng phô, tính cơ động càng cường. Hắn đem chính mình sách ở trong tay dương hành lý đặt ở trên mặt đất, kéo ra khóa kéo. Phía trước tuy rằng ở cổng trường mở ra quá một lần, nhưng là, lúc ấy tình hình khẩn cấp bức thiết. Hắn cũng không có nhìn kỹ dương hành lý bên trong cụ thể có cái gì, hiện tại rốt cuộc có cơ hội xem xét. Dương hành lý không lớn, bên trong đều là một ít thập phần bình thường tắm rửa quần áo cùng vật dụng hàng ngày. Ôn Giản Ngôn tùy tiện cầm lấy một kiện. Hướng chính mình trên người khoa tay múa chân một chút. Giống nhau dáng người, như là vì hắn riêng chuẩn bị. Trừ cái này ra, còn có mấy quyển như là bổn chuyên nghiệp hậu thư. Nhưng là bìa mặt lại loang lổ phai màu. Thấy không rõ bên trong đến tột cùng viết cái gì. Hắn lấy ra một quyển mở ra. Sở hữu tự đều là loạn mã. Ôn Giản Ngôn đem thư xôn xao mà mở ra. Mỗi một tờ đều là như thế. Hảo đi, hắn thở dài. Đem thư một lần nữa ném về dương hành lý nội. Trừ cái này ra, liền không còn có bất luận cái gì đáng giá bị lấy ra tới nói đồ vật ở. Ôn Giản Ngôn ngồi ở ghế trên, nhìn chằm chằm mở ra dương hành lý, lâm vào trầm tư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tổng cảm giác tựa hồ thiếu điểm đồ vật. Đúng lúc này, trong túi di động ong ong vang lên hai tiếng. Hắn móc di động ra, không biết quả quyết đường làm cái gì. Bọn họ toàn bộ tiểu đội cư nhiên bị kéo vào một cái đàn, đàn tên là Đừng Ai Lão Tử. Ôn Giản Ngôn mặc một cái chớp mắt, đàn chủ quả quyết đường đã phát cái tin tức tiến vào. Đêm nay liền trước như vậy, làm quen một chút cảnh vật chung quanh, có trạng huống ngày mai lại tập hợp. Ôn Giản Ngôn cũng là như vậy tưởng, tuy rằng hiện tại khoảng cách buổi tối 11 giờ có đoạn thời gian, nhưng là vừa mới túc quản chính là nói qua. Vào ký túc xá liền không thể lại rời đi, cùng với hiện tại đánh vỡ quy củ, không bằng trước từng người tách ra, thu thập tin tức. Ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, Ôn Giản Ngôn ngẩn ra, hắn ở trong đàn vội vàng đã phát cái. Một, qua đây, đưa điện thoại di động thu hồi, môn bị đẩy ra, bên ngoài đứng hẳn là cũng đồng dạng là hai vị, sinh viên năm nhất, nhưng là, cùng bọn họ thân phận không giống nhau, hai người gương mặt nhưng thật ra có vẻ phi thường. Thành thục, một cái xúc dâu quai nón, một cái văn đại hoa cánh tay. Khoát, đã có người đến lạp, nhìn đến Ôn Giản Ngôn, hai người trước mắt sáng ngời. Đúng vậy, Ôn Giản Ngôn không giấu vết mà khép lại dương hành lý. Các ngươi hào, hắn đứng dậy, bên môi thói quen tính mà giơ lên một mặt lừa gạt tính cực cường nhu hòa mỉm cười, nửa trêu chọc mà chớp chớp mắt, nói. Nhìn dáng vẻ, từ hôm nay trở đi chúng ta chính là đồng học. Chậc chậc chậc, cái kia xúc dâu quai nón đại ca trên dưới đánh giá Ôn Giản Ngôn liếc mắt một cái, quay đầu cùng chính mình hoa cánh tay huynh đệ nói. Nhìn một cái, nhân gia lúc này mới kêu chính thức 18 tuổi sinh viên đâu. Đúng đúng, hoàn toàn không có không khỏe cảm. Hoa cánh tay huynh đệ liên tục gật đầu, biểu tình tán thưởng. Ở thế giới hiện thực không biết có thể mê đảo nhiều ít tiểu cô nương. Hắn nghĩ tới cái gì? Ai huynh đệ, sẽ chơi bóng rổ không? Đúng đúng, chơi bóng rổ. Dâu quai nón đại ca trước mắt sáng ngời, làm cái hư không ném rổ tư thế. Đại học sẽ chơi bóng rổ nhưng quá được hoan nghênh. Ôn Giản Ngôn, các người chú ý điểm không đúng lắm đi. Cách chương.